Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 571, chiếu rọi thiên địa. Thiên huyền địa hoàng, thế giới trong tay, đây là không thể tưởng tượng sự tình, đặc biệt là phát sinh một cái thuế phàm cảnh thanh niên trên người. Bị người khó có thể tin, ầm ầm, thiên địa đại động, rung lên ba cái. Đây là hai người không tin, Nguyệt Trung Thu chứng minh cho bọn hắn nhìn ra kết quả. Nhẹ nhàng dậm chân một cái, thiên địa rung động, cái này khai thiên đại đế thật là đại thủ bút a. Người khác là đưa bí bảo, đưa cổ kinh, hắn trực tiếp đưa thế giới, đây cũng quá người làm. Thiên Ma Châu vẫn là không dám tin tưởng, muốn cầm lấy Nguyệt Trung Thu trong tay thạch bi, đáng tiếc. Cái này ở trong tay Nguyệt Trung Thu là một khối tiểu thạch bia, nhưng trong tay người khác chính là toàn bộ nguyên thủy thiên địa trọng lượng. Dù cho Thiên Ma Châu pháp lực kinh người cũng không khả năng lấy lên được. Đây chẳng phải là nói người bây giờ chính là nhất vực chủ tể. Linh Căn ngưỡng vọng Nguyệt Trung Thu, vỗ Nguyệt Trung Thu đùi hỏi, có thể hay không mở ra phong ấn? Ba người chúng ta lấy tất cả đại đạo áo nghĩa, lấy một cái thế giới khí vận tới tu luyện, không bao lâu liền có thể vô địch thiên hạ. Thiên Ma Châu bỗng nhiên phá lên cười, đứng ở Nguyệt Trung Thu đầu vai, điên cuồng hô, ha ha ha, đến lúc đó ta xem ai còn dám xem thường lão tử. Linh Căn cũng điên cuồng phá lên cười, hắn trưởng thành cần số lượng tinh khí. Hiện tại một cái thế giới đặt ở trước mặt, lại cũng không cần lo lắng. Các ngươi hai cái có phải hay không nghĩ nhiều lắm, cũng không sợ cho ăn bể bụng các ngươi. Đây chính là ba vị đại đế liên thủ bày ra phong ấn đại trận. Dù cho ta được đến toàn bộ thế giới, cũng không khả năng cởi ra a. Nguyệt Trung Thu khuôn mặt hắc tuyến, từ chối cho ý kiến cười cười. Bất quá, hai người ước mơ. Nhưng hắn cũng kích động không thôi, không nói cởi ra đại trận, chỉ là cởi ra một góc, ba người bọn họ liền có thể thụ không hết. Không thể sao, điên cuồng hai người trong nháy mắt ngây dại, nụ cười trên mặt im bặt mà dừng. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Mắt nhìn Bảo Sơn, cái gì cũng không chiếm được. Các người cũng đừng nản chí, hiện tại không giải được. Không nhất định vĩnh viễn không giải được. Nguyệt Trung Thu an ủi hai người. Mặc dù bọn họ đã là mấy chục vạn tuổi lão quái vật, nhưng giờ phút này trong mắt hắn như là hai tiểu hài tử. Một cái nhón chân lên, liền eo của hắn đều không với tới. Một cái khác càng là không chịu nổi, ném tới trên mặt cỏ, tìm cũng không tìm tới. Hai người lúc này mới dịu đi một chút. Quan trắc nửa ngày thạch bi, lại phát hiện không có chút nào dị động, bọn họ cái gì đều không phát hiện được. Ta quyết định đi một chuyến thiên vực, nhìn xem tình huống. Nguyệt Trung Thu thoại âm vừa rơi xuống, đấu chuyển tinh di, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Vì sao? Hai người nghi ngờ hỏi. Bởi vì, khống chế toàn bộ thế giới về sau, ta phát hiện thế giới bên ngoài lại cùng nguyên thủy thiên địa tương thông. Chẳng những là bề ngoài một dạng, càng giống là nguyên thủy thiên địa phản chiếu. Nguyệt Trung Thu đáp, đây cũng là hắn vì sao muốn ở nguyên thủy trong trời đất tiến về thiên vực phương hướng nguyên nhân. Cái gì? Hai người rung động không hiểu, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Bởi vì loại này chiếu rọi chư thiên thực lực đã vượt ra khỏi bọn họ nhận thức. Đây là hắn thế giới, tâm ý bố trí, thoáng qua trăm vạn dặm không chỉ là mói xuông. Chủ yếu nhất là, hắn hoàn toàn không cần hao phí bất luận cái gì linh lực. Oanh, hư không kịch chấn, ba người một cái lảo đảo, giống như có đồ vật. Dừng lại nhìn xem, Nguyệt Trung Thu sắc mặt nghiêm túc, ở nguyên thủy trong trời đất. Sức cảm nhận của hắn chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Phía trước, một tòa nguy nga vô cùng hoang cổ núi lớn đứng sừng sững ở trong thiên địa. lấp lóe lấy ô quang, trên đó hỗn độn khí nồng đậm hết sức. Ba người vừa mới dừng lại, một cỗ hồng hoang già dặn nặng nề khí tức trong nháy mắt vọt tới, để ba người không tự chủ dùng mình một cái. Thi cốt. Trong lúc đó, Thiên Ma Châu kinh hô lên, ở nguyên thủy thiên địa, vậy mà gặp được mấy cỗ khô lâu. Nguyệt Trung Thu theo tiếng kêu nhìn lại, cũng giật nảy cả mình. Phải biết, nơi đây bị phong ấn vô tận tuế nguyệt, hơn nữa tràn đầy hủy diệt tính tàn nhẫn vô cùng hỗn độn khí. Tại loại này trong hoàn cảnh ác liệt, người nào thi cốt mới có thể còn sót lại xuống tới đâu? Đáp án dĩ nhiên là làm cho người khiếp sợ. Một cỗ thảm thiết khí tức nhào tới trước mặt, xương vỡ bột phấn khắp nơi, chỉ có mấy cỗ còn tương đối hoàn chỉnh. Có thể thấy, năm đó nơi này nhất định đã trải qua cực kỳ khủng bố kịch chiến. Hơn nữa còn là Nguyệt Trung Thu không cách nào tưởng tượng chiến đấu. Ông, xương cột sống chỗ, Tử Kim Long Thương ông run lên. Nguyệt Trung Thu thần sắc cứng lại, trực tiếp đem Tử Kim Long Thương cầm trong tay. Chỉ thấy, Tử Kim Long Thương quang mang dâng trào, một cái đầu rồng cực lớn từ đó dò ra, than nhẹ không ngừng, chân long binh hồn. Một màn này, kinh trụ Thiên Ma Châu cùng Linh Căn, có thể đem chân long xem như binh hồn người, tuyệt không phải hạng người bình thường. Nói cách khác, cái này Tử Kim Long Thương đã từng cũng là một cái tuyệt thế nhân vật cường đại binh khí. Long đầu đang thấp giọng gào thét, thanh âm bên trong tràn đầy thê lương cảm giác. Nguyệt Trung Thu trong lòng quay cuồng, hắn cùng với Tử Kim Long Thương cơ hồ tâm ý tương thông, nhận lấy cảm nhiễm, toàn thân chấn động lên. Đó là một đoạn long giác, Linh Căn chỉ cách đó không xa. Một đoạn sừng thú hô, Tử Kim Thần Long, loại này tồn tại, không thể nghi ngờ là chân long bên trong hoàng tộc. Một cái chân long bên trong hoàng tộc, vậy mà làm binh hồn, đến cùng đã trải qua cái gì? Đó là hắn long giác sao? Thiên Ma Châu cùng Linh Căn thần hồn rung động, cả lâm đều có chút không lưu loát lên. Nguyệt Trung Thu yên lặng gật đầu, nắm lấy Tử Kim Long Thương, đi thẳng về phía trước. Hắn nội tâm có một loại bi ý, giống như là bản thân một tay bị chém xuống, rơi xuống ở chỗ này, vô số năm phía sau gặp lại tràng cảnh. Một đoạn kia long giác phía trên có đỏ tươi ướt át huyết dịch lấp lóe lấy quang trạch, cũng không có theo thời gian trôi qua mà khô cạn kết vảy, giống như là vừa mới nhỏ xuống một dạng. Ngao. Long đầu hống khiếu, kinh khủng tiếng gầm, trực tiếp sụp đổ chung quanh thi cốt. Có thể thấy, những hài cốt này là đến từ địch nhân, là nguyên thủy thiên địa bị diệt lúc đại chiến sao? Nguyệt Trung Thu tự nói, có thể tưởng tượng, năm đó toàn bộ nguyên thủy thiên địa bị diệt tràng cảnh, tất nhiên là thảm chiến không ngớt, thiên băng địa liệt, ân, hắn kinh dị một tiếng. Chỉ thấy, cự long đầu há mồm khẽ hấp, một đoạn kia long giác vậy mà biến mất không thấy. Ngao, cự long lần nữa gào thét, thanh âm chấn động Nguyệt Trung Thu ba người khí huyết cuồn cuộn. Ta hiểu được, ngươi nói thế giới bên ngoài là nơi này chiếu rọi phản chiếu. Rất có thể, long giác đã bị người lấy đi. Thiên Ma Châu đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói. Kia liền là nói, nơi này có đồ vật, bên ngoài thế giới tuy là phản chiếu, cũng cần phải có. Hơn nữa, vô luận là từ bên ngoài thế giới, hay là từ nơi này, phá hủy một vật, liền triệt để hủy diệt. Linh Căn hơi nghi hoặc một chút, lấy tay gãi đầu nói ra. Điều này cũng làm cho có thể giải thích, vì sao long giác biến mất. Ta tin tưởng. Ba vị đại đế chấn phong thế giới, hẳn không có mấy người có thể đi vào. Nguyệt Trung Thu nói ra, đồng thời càng thêm kinh hãi, bởi vì dạng này chiếu rọi thiên địa, thật cũng giả lúc giả cũng thật, so vẻn vẹn sáng tạo một cái thế giới chỉ sợ còn khó hơn mấy phần. đây chẳng phải là nói ngươi ở thế giới bên ngoài cũng trở thành chúa tể. Linh Căn tựa như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên trừng mắt to hỏi, sẽ không, phía ngoài linh mạch đại lục, chỉ có thể chiếu rọi nơi này triệt để hủy diệt trước dáng vẻ. Bằng không thì, linh mạch đại lục tuyệt không có khả năng trưởng thành, Nguyệt Trung Thu hủy bỏ một lần này suy, đột thân, mấy vị đại đế tuyệt sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.